Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2460, chương 2460, không thể điều hòa. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Hôm nay là Sở Hành Vân cùng Thủy Thiên Nguyệt đám cưới thời gian. Mặc dù Sở Hành Vân cùng Thủy Thiên Nguyệt đều đối với nàng phát ra mời, nhưng là Hồ Lệ tự hỏi, bản thân tuyệt đối không cách nào tận mắt đối mặt dạng này một màn. Bởi vậy, làm Sở Hành Vân cùng Thủy Thiên Nguyệt bái đường thành thân thời điểm, Hồ Lệ chạy đi tửu quán, muốn một vò liệt tửu, ngửa đầu liền rót. Hồ Lệ chỉ muốn say mềm một trận, chỉ có say, nàng mới sẽ không như thế thống khổ. Đáng tiếc là, mới vừa chút xuống liệt tửu, chính có chút vi huân thời điểm, nàng liền bị tinh thần chiến đội ba tên đội viên cho bắt. Đổi là huyền thiên chiến đội những người khác, tuyệt đối không có khả năng là tùy tiện hai ba cá nhân liền cho tùy tiện bắt. Thế nhưng là Hồ Lệ khác biệt, nàng tất cả bản lĩnh đều ở nàng mị hoặc sinh vật trên người. Lúc đến thời khắc này, Hồ Lệ chính mắt say lờ đờ nhập nhèm, tinh thần lực hoàn toàn không cách nào tập trung, mị hoặc chi tâm cũng căn bản liền ngưng tụ không nổi. Lại tăng thêm đối phương là đột nhiên xuất thủ, căn bản là không có cho Hồ Lệ phản ứng cơ hội. Bởi vậy, chỉ trong nháy mắt, Hồ Lệ liền bị bắt lại, lưu manh ngạc ngạc ở giữa. Làm Hồ Lệ lần nữa khôi phục ý thức thời điểm, đã bị cưỡng ép đến hôn lễ hiện trường, bị dùng để áp chế Sở Hành Vân. Đổi là trước kia, Hồ Lệ có lẽ cũng không quá rõ ràng Sở Hành Vân thực lực đến cùng ở vào cái gì giai đoạn. Thế nhưng là, Hồ Lệ mới vừa kết thúc chiến linh thí luyện, mới từ thí luyện trong mộng cảnh trở về. Tại thí luyện trong mộng cảnh, Hồ Lệ trọn vẹn sống hơn trăm vạn năm, mắt quang chi chuẩn, coi như không so được tổ cấp đại năng, cũng tuyệt đối viễn siêu tuyệt đại đa số đế bảng cao thủ. Rất hiển nhiên, mặc dù Sở Hành Vân trên người bảo bối thật nhiều, cho người cảm giác có chút thần bí khó lường, thế nhưng là một cái không thể cãi lại sự thực là Sở Hành Vân cảnh giới thực sự quá thấp. Tại Hồ Lệ nhìn đến, Sở Hành Vân tính toán đâu ra đấy, cũng liền tu luyện hơn 100 năm thời gian mà thôi. Chống đỡ chết rồi, cũng không đến 1000 năm, liền quân bảng đều không thể đi lên. Căn bản không coi là chân chính cao thủ, mà trái lại hắn đối thủ, tùy ý chọn đi ra một cái, đều là sống mấy vạn năm, đứng hàng đế bảng siêu cấp cao thủ. Ở nơi này phá toái chi địa, Sở Hành Vân còn có thể dựa vào cái kia 3000 đầu luyện hóa hơn phân nửa hư không chi tiên, cùng đối phương quần nhau. Mà một khi rời đi phá toái chi địa, Sở Hành Vân coi như có thể chịu đựng được nhất đoạn nhỏ thời gian, cuối cùng lại tất nhiên sẽ bại vong. Rất xa nhìn xem một thân đỏ thẫm đồ cưới Sở Hành Vân cùng Thủy Thiên Nguyệt. Giờ này khắc này, Hồ Lệ đã là không còn muốn sống. Nếu như không có người cầm nàng muốn mang Sở Hành Vân, có lẽ nàng còn sẽ thất hồn lạc phách, cái xác không hồn sống sót. Thế nhưng là hiện tại, dĩ nhiên có người cầm nàng đến áp chế Sở Hành Vân, nàng kia liền thực sự một chút sống sót ý tứ đều không có. Thí luyện trong mộng cảnh, nàng cũng đã sống quá lâu quá lâu. 100 vạn năm thời gian, không phải bất luận kẻ nào đều có thể kháng tới được. Hồ Lệ đơn giản không cách nào tưởng tượng, không có Sở Hành Vân sinh mệnh, sẽ có bao nhiêu buồn tẻ cùng không thú vị. Giờ này khắc này, nàng một trái tim cũng đã theo lấy mị hoặc chi tâm, tất cả đưa cho Sở Hành Vân. Nàng cũng đã mất đi ái những người khác năng lực. Nếu như sinh mệnh từ nay về sau không có Sở Hành Vân, nàng kia vì cái gì còn muốn sống đây này? Hồi tưởng lên thí luyện trong giấc mộng hơn trăm vạn năm thời gian, như vậy sống sót liền như là đang nằm mơ đồng dạng, một chút chân thực cảm giác đều không có. Kỳ thật cùng chết cũng không sai biệt lắm, vì không kéo mệt mỏi Sở Hành Vân, cũng vì không còn tiếp tục thống khổ như thế. Hồ Lệ thừa dịp tửu kinh, dứt khoát quyết nhiên nghịch chuyển kinh mạch, làm cái kia vỡ vụn chi đạo. Mắt thấy trong tay nữ oa oa nghịch chuyển kinh mạch, vậy được hình tiểu đội trưởng đột nhiên nhíu mày, buông nàng ra, bạo trong tiếng quát. Sở Hành Vân không để ý tất cả, hướng về hành hình tiểu đội đội trưởng vọt tới. Cùng lúc đó, tại sở hành vân thôi động phía dưới, 3000 đầu hư không chi tiên, bỏ mạng hướng vậy được hình tiểu đội 6 người quất tới. Đối mặt sở hành vân bỏ mạng công kích, vậy được hình tiểu đội đội trưởng đột nhiên nhíu mày, vung tay lên ở giữa, đột nhiên đem hồ lệ thân thể, hướng sở hành vân đập tới. Lăng không đem hồ lệ ôm ở trong ngực. Sở hành vân căn bản không tâm tư đi để ý tới hành hình tiểu đội một đoàn người. Toàn lực đem quanh thân năng lượng, quán chú vào hồ lệ thân thể. Nỗ lực ngăn cản cũng đã triệt để nghịch chuyển kinh mạch. Đáng tiếc là, nghịch chuyển kinh mạch là không thể lại nghịch. Một khi thi triển nghịch chuyển kinh mạch, duy nhất kết quả liền là tử vong, lại không cái khác khả năng. Đối mặt với 3000 đầu hư không chi tiên điên cuồng rảo sát, hành hình tiểu đội chật vật tránh né lấy, ngăn cản, mắt thấy mưu kế thất bại, vậy được hình tiểu đội đội trưởng hận hận cắn răng một cái, mang theo tất cả đội viên, trực tiếp lui ra phá toái chi địa, thật chặt đem hồ lệ ôm vào trong lòng. Sở hành vân lệ rơi đầy mặt nói, ngươi làm sao ngốc như vậy, sao lại muốn làm như thế, ta có biện pháp cứu ngươi. Nhìn xem sở hành vân khóc ròng ròng bộ dáng, hồ lệ hư nhược nâng lên tay, lau sạch lấy sở hành vân nước mắt nói, đừng khóc, ta chỉ là không muốn liên lụy ngươi mà thôi. Trong lúc nói chuyện, hồ lệ than thở thật dài một tiếng, quanh thân ngũ thải quầng sáng tán loạn bay múa ở giữa. Tiếp tục nói, hơn nữa, ta nhân sinh, cũng đã không còn muốn sống. Đối với ta tới nói, tử, kỳ thật cũng là một loại giải thoát. Ai, than thở thật dài một tiếng. Hồ lệ nói, tình cảm có phải thật rất khổ. Nếu như có thể nói, ta rốt cuộc không hy vọng bản thân có ý thức. Nếu có tiếp theo sinh, liền để cho ta là một cái không có ý thức, cũng không có bất luận cái gì tình cảm tiểu động vật đi. Hồ lệ, ngươi tỉnh lại điểm. Nhìn xem càng ngày càng suy yếu, thân thể dần dần biến mờ đi hồ lệ, sở hành vân hoàn toàn không biết nên làm như thế nào. Rốt cục, làm hồ lệ suy yếu đến trình độ nhất định thời điểm, ngàn vạn đạo ngũ thải quang mang lượn lờ ở giữa, một đạo trong suốt, hư ảo thân ảnh, từ hồ lệ trong thân thể phiêu đãng đi ra, hồn phách ly thể. Nhìn thấy một màn này, sở hành vân tức khắc buồn từ đó đến. Nhìn xem lặng yên lơ lửng tại trước mặt hồ lệ, sở hành vân biết rõ, hồ lệ đã chết, lơ lửng ở trước mặt hắn, chỉ là hồ lệ tử hồn mà thôi. Nhẹ nhàng vươn tay, hồ lệ nhẹ nhàng dùng cái kia hư ảo tay nhỏ, hướng sở hành vân khuôn mặt vuốt ve tới, tựa hồ là muốn vì hắn lau cái kia nước mắt giàn giụa ngấn. Thế nhưng là, ngay ở hồ lệ tay nhỏ chạm đến sở hành vân khuôn mặt trong nháy mắt, một tiếng vang giòn âm thanh bên trong, hồ lệ tử hồn nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, hóa làm đầy trời điểm sáng, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hồ lệ nhìn thấy một màn này, sở hành vân đột nhiên giật ra yết hầu, điên cuồng giống to lên, điên cuồng gào thét âm thanh bên trong, sở hành vân đột nhiên ngửa đầu lên, bỏ mạng hét lớn, tinh thần tiên môn, ta và các ngươi thế bất lưỡng lập. Tức giận tiếng gầm gừ, xuyên phá vân tiêu, xuyên phá không khí, truyền rất rất xa, bi thống ôm lấy hồ lệ thi thể. Tại sở hành vân thống khổ muốn chết ánh mắt bên trong, hồ lệ thân thể, liên thông quần áo cùng một chỗ, dần dần hóa làm ngũ thải quang mang, tiêu tán ở trong không khí, thật chặt nắm chặt song quyền. Sở hành vân nỗ lực giữ lại chút gì, thế nhưng là cuối cùng, làm hai tay buông ra thời điểm, lại cái gì đều không lưu lại, kinh mạch nghịch chuyển phía dưới, hồ lệ tất cả, đều tan thành mây khói, khinh người quá đáng, thật là khinh người quá đáng, hết chương.